Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu. Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào. Trời thì mưa rơi không ngừng suối tuôn niềm đau. Người thì hẹn nhau sang sông mong cho trống tạnh mùa ngâu. Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu. Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thua ban đầu. Dù tình không vui đôi ta xin cho hứa vui về sau. Trời còn làm cho mưa rơi cách biệt dài lâu. Nước vẫn trôi màu hoen sầu, đành để hôn theo nước trôi không màu. Số kiếp hay sao không cho bắc cầu, thì xin sông nước sẽ cho gần. Người bên xa ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau. Một người chìm sâu trong khi mưa ngâu bỗng ngừng ngang đầu. Cuộc tình thương đau em trôi theo nước rồi về đâu. Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú. Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong.